Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498 trai đơn gái chiếc, bất quá trước mắt Trung Thanh không chỗ để đi. Đối Văn Hồng nói tự nhiên mà vậy ứng hạ, buổi tối càng là ôm lấy lòng tâm tính làm một bàn phong phú đồ ăn, đơn độc ở chung không gian. Khiến cho không khí trở nên ái muội. Trung Thanh trên mặt trướng đồng thời phất quá một tia ửng đỏ. Nói chuyện cũng một lần so một lần muốn ôn nhu. Trung Thanh hiện giờ đã không phải cái kia ngây thơ tiểu nữ nhân. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước chính mình lần đầu tiên trước cấp mạnh thiếu như vậy hoa tâm đại củ. Cải thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất bình. Trước mắt trai đơn gái chiếc mỗi ngày ở chung một phòng. Tự nhiên là củi khô lửa bốc. Không quá mấy ngày, quan hệ liền càng tiến một tầng. Mà lúc này, Trung Thanh kia hai cái đệ đệ cũng đã chính thức nhập học. Đối với Trung Thanh làm, Tô Sở đem sự tình cùng cha mẹ nói một lần lúc sau. Hai người cũng kinh ngạc một phen không lời gì để nói. Bất quá nhưng thật ra không có biểu hiện ra muốn đem Trung Thanh giữ lại trở về ý tứ. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, một nữ hài tử có thể chủ động kia hội sở thiêm bán mình ước. Bất luận là xuất phát từ cái dạng gì ý tưởng, đều là vô pháp lý giải. Huống chi, Tô Sở phụ thân cùng Trung Thanh mẫu thân cũng không có gì cảm tình. Trung Thanh một cái người trưởng thành, tổng không thể bởi vì bị đuổi ra gia môn liền sống không được. Bởi vậy cha mẹ hai người đều tán đồng Tô Sở cách làm ẩn đi chỉ là này Trung Thanh hai cái đệ đệ. Rốt cuộc còn không có thành niên, cũng tương đối vô tội. Nếu là mặc danh đem người đồng dạng đuổi ra đi, cơ hồ tương đương là đem tại đây hai người hủy hoại. Bởi vậy Tô Phụ cũng chỉ cho là làm chuyện tốt. Dựa theo phía trước kế hoạch hoa không ít tiền đem người nhét vào nhất trung. Này nhất trung là toàn huyện tốt nhất trường học, chọn giáo phí cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Tô Sở trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Nếu là nàng mới sẽ không đem này hai huynh đệ đưa vào tốt như vậy trường học. Rốt cuộc ai biết này hai người có phải hay không cùng Trung Thanh một cái đức hạnh. Đến lúc đó bạch bạch hoa tiền không nói, còn bị người ta nói là ngược đãi. Kia bọn họ một nhà chẳng phải là oan đã chết. Mà lúc này, trường học nhà ăn bên trong, đám đông chen chúc, Cảnh Vân Chiêu mấy người ngồi ở một chỗ, tương liêu thật vui. Cách đó không xa một cái bàn thượng ngồi mấy cái cao một nam sinh, bởi vì trong đó có hai người lớn lên giống nhau như đúc duyên cớ, thập phần đáng chú ý. Tô Sở nhẹ cau mày, Vân Chiêu, vì cái gì ta cảm thấy hai ngày nay luôn là có thể cùng kia hai huynh đệ đụng tới. Bọn họ có ý tứ gì? Các nàng mấy cái ngày thường xuất nhập trường hợp cũng không có gì đặc biệt địa phương. Đại đa số thời gian đều ở trường học, nhưng luôn là có chút xảo ngộ. Tiêu Hải Thanh từ cùng Cảnh Vân Chiêu học võ lúc sau, mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi sân thể dục rèn luyện thể năng. Cảnh Vân Chiêu hai ngày này cũng sẽ đi theo, ngồi ở một bên ân tĩnh đọc sách. Nhưng mỗi khi lúc này, liền có thể nhìn thấy kia hai anh em xuất hiện, vẻ mặt nhiệt tình cùng mấy cái đồng học đánh bóng rổ. Nam sinh xuất hiện ở sân thể dục đích xác thực bình thường, nhưng rốt cuộc hai người kia mới chuyển trường lại đây, dung nhập hoàn cảnh tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Hơn nữa cùng với nói là người khác mời bọn họ cùng nhau tham dự, chi bằng nói là bọn họ ra mặt dày tiến lên xem náo nhiệt. Hiện tại các nàng mấy cái làm khó nhà ăn ăn cơm, mà Trung gia hai anh em thế nhưng lại ở 10 mét trong vòng vị trí, không khỏi cũng quá trùng hợp một ít. hoặc là Trung Thanh làm cho bọn họ nhìn ngươi ta, miễn cho làm ra cái gì chuyện xấu nhi, hoặc là chính là bọn họ tưởng cùng ngươi cái này hoa hậu giảng đường bộ quan hệ. Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt nói một câu, này Trung gia hai huynh đệ một cái kêu Trung Lương một cái kêu Trung Nghị, hai người trước kia thành tích không xem như thực hảo, nếu không cũng sẽ không yêu cầu Tô gia giao tiền. Tô gia xem như thư hương dòng dõi, thực coi trọng giáo dục, chỉ cảm thấy huynh đệ hai người trước kia quá đến không ân ổn. Hiện tại ổn định xuống dưới, lúc sau nếu là ở một cái hảo học giáo hun đúc, hẳn là có tiến bộ khả năng, lúc này mới như thế lo lắng, cũng coi như là thập phần phụ trách. Hết chương.